Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231: Thân hóa tha tự tại. Bởi vì Lý Phàm bản thân cũng không có kết đan kinh nghiệm, mà Tam sư huynh lưu lại trong ngọc giản cũng đối với phương diện này miêu tả ít càng thêm ít. Đầu óc mơ hồ, Lý Phàm chỉ đến tự mình tìm tòi nếm thử. Kết đan, vô luận tại cổ kim tu tiên giới, đều là cực kỳ chật vật nhất hoàn. Kết đan trước sau thực lực sai biệt, càng là ngày đêm khác biệt. Cố hữu, một hạt kim đan nuốt vào bụng. Mệnh ta do ta không do trời, thuyết pháp. Lý Phàm thừa dịp cơ hội khó có này, tại người khác trên thân thể nếm thử kết đan chi pháp. Vì chính mình tu hành trải đường. Ngay tại hắn đắm chìm tu hành bên trong, không biết thời gian trôi qua thời điểm, kịch liệt tiếng nổ mạnh đem hắn bừng tỉnh. Oanh, thân hóa đạo động phủ cửa lớn dường như bị đang không ngừng oanh kích, cả tòa động phủ chỉ một thoáng đều run rẩy lên. Lý Phàm không được không ngừng tu luyện, ngưng thần đề phòng. Cũng không lâu lắm, cửa lớn liền bị oanh tứ phân ngũ liệt, một nhóm người cũng đồng thời xông vào. Cũng là cái này, thân hóa đạo tông môn. Cả mấy cái, ta tìm tới nơi này tạm được. Linh khí nồng hậu dày đặc, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là cái khai tông lập phái địa phương tốt. Nghe nói tông môn đệ tử đều lúc trước trận đại chiến kia đều chết sạch, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Diệu a, bớt không ít khí lực. Bảy vị mặc lấy khác nhau, hung thần ác sát tu sĩ lẫn nhau trò chuyện với nhau, dường như về tới nhà mình đồng dạng. Trong động phủ tùy ý đi dạo lên. Chờ một chút, trong này có vẻ giống như còn có người. Cẩn thận đề phòng. Thân hóa đạo động phủ cứ như vậy bàn tay điểm đại địa phương, không thể tránh khỏi. Bọn họ không lâu lắm liền phát hiện Lý Phàm tồn tại. Một đoàn người nhất thời đem Lý Phàm vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Liếc nhìn phía dưới, Lý Phàm không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hai cái kim đan, năm người trúc cơ, xem ra lần này nghĩ hóa hành trình muốn tại cái này chung kết. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đối diện mấy người nhìn lấy bị vây vào giữa Lý Phàm, cũng mặt lộ vẻ do dự, bắt đầu giao lưu. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Xem ra thân hóa đạo còn lưu lại cái thằng nhóc con giữ nhà. Hừ, thật vất vả tìm được như thế cái cũng không tệ lắm động phủ. Sao có thể cứ tính như vậy? Nhị gia nói không sai. Theo ta thấy, không bằng đem tiểu tử này làm thịt. Dù sao đoán chừng cũng không có người biết. Cái này không được đâu. Ta nhìn hắn mới 5-6 tuổi. Không bằng đem hắn đuổi đi coi như xong. Lòng dạ đàn bà. Nếu như thả hắn ra ngoài, hắn khắp nơi tuyên dương. Chúng ta cưỡng chiếm hắn động phủ tin tức làm sao bây giờ? Lại nói, 5-6 tuổi trúc cơ, tu hành thiên phú có chút dọa người. Trở qua mấy năm, hắn kim đan, thậm chí nguyên anh, quay đầu tìm chúng ta báo thù. Lục đệ nói có đạo lý, trực tiếp giết tính toán cầu. Thế nhưng là thập đại tiên tông liên thủ tiên bố cấm sát lệnh, ra lệnh cho chúng ta khôi phục nguyên khí, cấm đoán sát phạt. Nếu như bị người phát hiện, nói không chừng muốn bị chộp tới cưỡng chế lai giống. Một lời nói mọi người sắc mặt trắng bệch, nguyên bản ánh mắt hung ác cũng biến thành hoảng loạn lên. Cuối cùng vẫn một đoàn người bên trong lão đại cuối cùng đánh nhịp. Việc đã đến nước này, không tiếp tục lui ra ngoài thuyết pháp. Bất quá một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ thôi, nếu như là kim đan tu vi, ta bao nhiêu còn sẽ có chút cố kỵ. Trúc cơ tu sĩ, liền pháo hôi cũng không tính. Giết liền giết, coi như tiên tông biết, tất nhiên cũng sẽ không thật làm gì được chúng ta. Động thủ, lão đại ra lệnh, chính mình lại là không nhúc nhích tí nào. Cái kia năm vị trúc cơ tu sĩ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, rơi vào đường cùng, cũng không tiện chống lại. Đành phải lấy ra mỗi người pháp khí, hướng về Lý Phàm đánh tới. Tuy nói hoàn toàn chính xác thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể từ đầu tới đuôi một câu đều không có hỏi qua ý kiến của ta, có phải hay không quá xem thường người. Lý Phàm trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. vốn là muốn đi thẳng về. Hiện tại, không bằng cùng các ngươi đùa giỡn một chút. Ba thanh pháp kiếm, một chiếc chùy sắt, còn có một phương tiểu ấn. Năm cái khác biệt pháp khí, phun ra nuốt vào lấy quang mang. Chỉ một thoáng đồng loạt bay đến Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm thân hình bất động, đã vận hành lên thân hóa tha tự tại bí pháp. Thần niệm ly thể, một hóa thành năm, bám vào tại năm chuôi pháp khí phía trên. Trong lòng hơi động, Lý Phàm liền cảm giác cái này năm chuôi pháp khí dường như thành vì mình thân thể một bộ phận. Như cánh tay sai sử, trở tay điều khiển, hướng cái kia năm tên trúc cơ tu sĩ đánh tới. Nguyên lai là nhóm tế luyện chi pháp cũng đều không hiểu bao cỏ. Lý Phàm tâm bên trong hừ lạnh, thân hóa tha tự tại bên trong loại bí pháp này, tên là thân hóa hắn vật, có thể ảnh hưởng cũng khống chế tu sĩ khác pháp khí. Tại trong giao chiến thời khắc mấu chốt sử xuất, thường thường có thay đổi càn khôn kỳ hiệu. Đương nhiên, hiệu quả cũng theo tu sĩ đối tự thân pháp khí khống chế năng lực mạnh yếu. Có điều khác biệt, giống bây giờ như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn lấy đối phương pháp khí quyền khống chế tình huống, rất ít phát sinh, chỉ có thể nói rõ đối phương 5 người, liền cơ sở nhất pháp khí tế luyện đều không có làm. Dường như từ dưới đất nhặt được pháp khí về sau, liền trực tiếp bắt đầu sử dụng, căn bản không có một điểm thường thức, pháp khí trong nháy mắt phản chiến đối mặt, cũng ngoài những người kia dự kiến, phát ra trận trận kinh hô, luống cuống tay chân tiến hành ngăn cản, mấy người kia thực lực cũng thực lơ lỏng tầm thường, bối rối ở giữa ào ào bị thương. Lý Phàm tự nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thao túng năm chuôi pháp khí, như gió bão mưa rào không ngừng phát động công kích. Lấy một địch năm, vậy mà trong lúc nhất thời đem đối phương đánh không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy là phải chậm rãi lấy được thắng lợi. Trong 7 người lão đại rốt cục ngồi không yên. Thật là một đám phế vật. Hắn mắng to một câu. Sau đó, gọi ra một thanh quang lạnh bốn phía phi kiếm, mang theo kim đan cuồn cuộn chi lực, hướng về Lý Phàm chém ra. Lý Phàm thần niệm khẽ động, nếm thử khống chế phi kiếm. Không biết sao nó chỉ là hơi chậm lại, nháy mắt về sau, liền xuyên qua Lý Phàm thân thể. Chênh lệch cảnh giới quá lớn rồi, không phải bí pháp có thể bù đắp. Chung quanh hình ảnh biến đến đứng im, về sau từng cái phá nát, dường như trong khoảnh khắc theo đáy nước chui ra mặt nước. Lý Phàm về tới trong thế giới hiện thực. Hoàn chân mặt bảng bên trong, vĩnh hằng di niệm sử dụng số lần, biến thành 2 lần, nỗ lực hồi tưởng thân hóa tha tự tại công pháp nội dung. Cũng là kính hoa thủy nguyệt giống như, không có thu hoạch, bất quá tự thân kinh lịch, đến là đều nhớ rất rõ ràng. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm không có lập tức bắt đầu lần thứ 2 nếm thử, mà chính là đem đáy biển hết thảy dấu vết đều tiêu hủy về sau, biến trở về nguyên bản diện mạo, lặng yên quay trở về Vạn Tiên Đảo. Hiện tại xem ra, muốn phá cục, có thể theo 2 cái địa phương vào tay. Cái thứ nhất cũng là tìm tới trị liệu thiên dương loại kia suy yếu bệnh chứng phương pháp. Tại ban đầu một đoạn thời gian bên trong, tham dự tiến nội dung cốt truyện phát triển, biến số phía dưới, nói không chừng sẽ sinh ra kết quả khác nhau. Cái thứ hai thì là tại nuốt thái thượng điện cơ đan sau trong đoạn thời gian đó, tu luyện tới kim đan cảnh, đem 7 người kia đánh bại, liền có thể mở khóa phía sau nội dung cốt truyện. Trước không vội, trà một chút thiên dương đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Ngay sau đó, Lý Phàm tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi lên từ mấu chốt tới. Suy yếu, mê man, chưa trưởng thành thân thể. Sau một lát, mấy chục cái tin tức nhảy ra ngoài. Thai nhi còn chưa phát dục hoàn toàn, liền bị nữ tu cưỡng ép hàng ra ngoài thân thể. Tiên thiên yếu thể, tinh khí không đủ, cần phải dùng bổ sung tiên thiên tinh khí đại bổ đan dược trị liệu. Hết chương.